Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 27, Monkey D. Long. Yagami Kyo nhìn bị thương nặng té xuống đất Smoker, đưa tay cõng lên sau lưng, ở khác người không nhìn thấy dưới tình huống, từ ma pháp bên trong không gian lấy ra một cái màu đen khổ không. Tạp bằng trí bằng trùng, bá, đem khổ không mang lấy ra. Chạy đùa bỡn một quyền sau bắt khổ không. Động tác phi thường nhanh chóng tại Smoker má trái trên hoa một vết thương. Smoker giờ phút này đầu gối trái cùng tay trái đau đớn. So với hắn bị Yagami Kyo tại trên mặt hắn họa một đau còn muốn đau. Ngay cả đầu gối trái cùng tay trái đau đớn, hắn cũng chính là thấp hừ một tiếng mà thôi. Hiện tại ở trên mặt bị đồng dạng đau. Điểm này chỗ đau, hắn làm sao có thể sẽ gọi ra đây. Chẳng qua là thở dốc nồng đậm nhìn chằm chằm Yagami Kyo. Giống như là muốn đem hắn cho nhớ kỹ. Sau này có cơ hội, chính xác sẽ bắt hắn cho bắt. Nhớ kỹ cho ta, đạo này vết sẹo chẳng qua là cho một mình ngươi cảnh cáo. Trở về nói cho hải quân bản bộ những lão già kia. Đừng đến trêu chọc ta Yagami Kyo. Nếu không lão tử gặp một cái giết một cái. Yagami Kyo nói lưu lại. Cầm trong tay khổ không ném tại Smoker bên mặt. Sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Smoker nhìn Yagami Kyo bóng lưng. Nói, dễ giết nhất ta. Nếu không lần gặp mặt sau thời điểm, người nhưng là sẽ chết. Hắn không muốn Yagami Kyo bố thí. Hôm nay quyết đấu. Hắn thua thì thua. Yagami Kyo hiện tại đang tiêu hao rất lớn. Đi bộ đều có điểm lảo đảo. Mới vừa rồi chiến đấu, hắn chính là đem giờ phút này thực lực cơ hồ toàn bộ thi triển ra. Thể lực tiêu hao thật nhanh. Lần gặp mặt sau còn thua ở ta. Trên mặt nhiều hơn nữa một đao. Yagami Kyo lời này nhượng Smoker cắn cắn răng. Hiển nhiên là minh bạch phía bên kia chính là muốn làm nhục hắn. Đứng ở phía trước Akame, bình tĩnh nhìn mình nam nhân, hỏi, nữ nhân này đây, làm gãy xương nàng giơ lên hai cánh tay. Yagami Kyo nhìn cũng không nhìn bị Akame đánh bại Tashiji, chỉ nói là ra muốn cho nữ nhân này giơ lên hai cánh tay gãy xương mà thôi. Ken két Akame rất dứt khoát, trực tiếp động thủ đem Tashiji hai cánh tay cho tháo xuống, cánh tay bị tháo xuống. Tashiji lập tức thống khổ thét chói tai gào thét, mặc dù cánh tay không gãy, nhưng là cái này gãy xương cũng không chịu nổi. Đau là khẳng định, ở phía xa thần bí nhân, nhìn thấy Yagami Kyo thủ đoạn sau cũng không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Tự nhủ, tiểu tử này ngược lại không tệ, với hắn gặp mặt, xem có hứng thú hay không hợp tác với ta. Yagami Kyo cầm đầu. Ba vị bạn gái đi theo phía sau hắn đi về phía rốc trấn nhỏ bến tàu. Nghĩ không ra ngươi thật rất lợi hại a. 34.500.000 tiền thưởng. Đây cũng là đáng cái giá này. Anvida là thực sự đối với. Đúng, người đàn ông này càng ngày càng hiếu kỳ. Dùng không mấy ngày, tiền thưởng còn sẽ tăng lên. Yagami Kyo nói. Akame cùng Leon đều tán đồng. Ngay cả rốc trấn nhỏ Smoker thượng tá đều đánh bại. Tiền thưởng khẳng định sẽ đi lên nói. Mặc dù nói Smoker mới là thượng tá. So với Snow vị thiếu tướng này tương đối. Tại về mặt thân phận còn kém cấp 1. Nhưng là, chỉ cần là người sáng suốt đều biết rõ. Smoker thực lực nhất định phải Snow mạnh mẽ. Cái nào Smoker cùng gọi là nhóc mũ rơm lắp phi. Thực lực cũng không tệ a. Lại có thể làm tổn thương ngươi. Leon nói đến cái này. Akame cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Đi tới cái thế giới này. Biệt khuất nhất là. Chính mình năng lực không giải thích được hạ xuống 4/5. Yagami Kyo cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Dù sao chakra cùng ma lực cũng không có. Thực lực của hắn trực tiếp đi 4/5. Khí hắn lại không thực dụng. Nếu là sử dụng cũng chưa có thú vui. Trực tiếp một chiêu Kikoho liền oanh giết một người. Như vậy có ý gì? Loại này hành trình, chính là muốn hưởng thụ trong chiến đấu thú vui cùng kích thích cảm giác. Một chiêu miểu sát một cái mới không có cảm giác thành công. Căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thật giả a, đây mới là ngươi một phần năm lực sao? Anvida đối với Yagami Kyo không là phi thường biết, cho nên liền hiếu kỳ hỏi, nếu là tối nay ngươi và ta hoàn thành tình yêu nam nữ sự tình, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta mạnh như thế nào? Yagami Kyo cuối cùng còn ám chỉ mình một chút mạnh bao nhiêu? Rốt cuộc chỉ là cái gì? Anvida nghe xong, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Tốt xấu hắn cũng hơn 20 tuổi. Làm sao có thể sẽ không biết rõ hắn ám chỉ là cái gì? Ta lúc trước nhưng là một cái lại xấu lại thấp mập mạp. Bây giờ có thể như vậy chẳng qua là ăn hoạt hoạt quả thực mà thôi. Ngươi hồi tưởng lại lúc trước ta. Không cảm thấy buồn nôn muốn ói. Anvida để ý hay là hắn sẽ đối với lúc trước chính mình cảm thấy không ưa. Cho nên hắn cái này mới nói ra trong lòng lo lắng. Kia lúc trước, hiện tại xinh đẹp liền được. Không cần thiết để ý lúc trước. Yagami Kyo đối với cái này cái không phải rất để ý. Người nào không có một đi qua a? Đương nhiên, có phải hay không nguyên trang điểm này liền phi thường để ý. Nói dễ nghe như vậy. Anvida trên mặt nụ cười là thế nào đều không giấu được. Nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là nói lời trái lương tâm. Biểu thị vẫn có chút hoài nghi hắn Yagami Kyo. Yagami Kyo cũng không trả lời. Có lúc dùng hành động thực tế để chứng minh là tốt nhất. Bốn người bọn họ từ từ đi về phía bến tàu. Có thể ở trước mặt chính là đứng một cái mang áo choàng. Đứng tại nơi nào chờ đợi bốn người bọn họ đến Akame. Leon, Anvida các nàng cũng đều nhìn thấy. Cũng không biết rõ người này rốt cuộc là người nào. Các nàng không biết rõ không có nghĩa là Yagami Kyo không biết rõ. Chẳng những biết rõ, còn biết rõ người này không phải nhân vật đơn giản. Một cái vĩ đại cách mạng nhà. Bị chính phủ làm nhận định là thế giới hung ác nhất tội phạm. Luffy phụ thân, Monkey D. Long. Yagami Kyo ở trong lòng nhắc tới ra người này thân phận. Đi tới Long thân trước vài mét nơi. Yagami Kyo dừng bước lại. Sau đó nhìn thẳng cái thân phận này nam nhân thần bí. Tại hắn xuyên qua trước. Hải tặc vương đều vẫn chưa hết kết. Cho nên kết cục là dạng gì? Luffy phụ thân cường đại như thế nào? Điểm này cũng không có người biết rõ. Thân phận cũng phi thường thần bí. Đối mặt người này. Yagami Kyo giờ phút này cũng nhắc lên 100% cẩn thận. Người này trình độ cường đại còn không biết rõ. Cho nên, có thể không ngay mặt đụng nhau liền không còn gì tốt hơn nhất. Có cái gì sự tình sao? Yagami Kyo liếc mắt nhìn Long sau đó. Còn nhìn về phía xa xa trên mặt biển. Chính là Luffy thuyền hải tặc. Xem ra bọn họ đã rời đi. Cho nên cái này hai cha con cũng không thể gặp phải. Ha ha, mới vừa nhìn thấy ngươi và Smoker thượng tá chiến đấu. Cho nên muốn tới hỏi một chút ngươi. Có hứng thú hay không gia nhập ta tổ chức? Long phi thường trực tiếp tiến vào chính đề. Không có tính toán dài dòng. Yagami Kyo chính là dùng độc tâm thuật theo dõi đến Long sở hữu ý tưởng. Cũng chỉ là hiểu được một chút hắn một mặt thân phận mà thôi. Người đàn ông này phi thường khôn khéo. Không nghĩ quá nhiều sự tình. Chỉ là muốn một chút có liên quan muốn làm sao thuyết phục hắn Yagami Kyo sự tình mà thôi. Cho nên có ích sự tình theo dõi đến không nhiều. Quân cách mạng người lãnh đạo. Monkey D. Long. Chấm ngoặc kép. Yagami Kyo nói thẳng ra Long thân phần sau. Người sau phi thường giật mình nhìn hắn. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.